Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1444 mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, không hề có một chút cảm giác giả nào, khiến cô ấy đắm chìm, như thể cô ấy đang thực sự đứng trên dãy Alpit. Đây là căn phòng cảm hứng mà anh đặc biệt xây dựng cho im. Trái tim cô run rẩy kịch liệt như dây đàn, rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Anh gọi điện cho em là để đi xem căn phòng này à, em thích không? Anh duỗi hai tay ra, vòng tay qua eo thon của cô. Cô thực sự rất thích nó, nếu như không có bản xét nghiệm quan hệ bố con đó thì bây giờ cô sẽ rất sung sướng. Thật không may, không có từ nếu, trong thế giới này, cảm ơn, cô trầm mặc nói, giọng điệu đơn giản như vậy khiến Lục Lãnh Phong có chút thất vọng, đây không phải là phản ứng mà anh mong đợi. Xem ra em không hài lòng lắm, không, hôm nay em không được khỏe, có lẽ sắp đến kỳ kinh nguyệt. Cô thì thầm, Lục Lãnh Phong ôm cô nằm xuống chăn, ấn điều khiển từ xa, mái nhà mở ra, bầu trời đầy sao hiện ra trong tầm mắt. Một đợt ấm nóng ập vào mắt cô, mà Vương Tu La, anh có nhớ trước khi sinh con, chúng ta đã thỏa thuận rằng nếu anh và Kiều An có một đứa con, anh sẽ để cho em mang hai chị em Kiến Giao rời đi không? Lục Lãnh Phong rung động dữ dội, cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua trước mặt. Cô ngốc, chuyện của Kiều An có thể giải quyết được. Có thể giải quyết được không? Cô hùng hồn hỏi, cho dù anh có phủ nhận cũng không thể cắt đứt quan hệ huyết thống của mình. Lục Lãnh Phong bất lực trầm mặc, anh nói rồi, con của Kiều An và anh không có quan hệ gì, em không thể tin anh một lần sao? Em xin lỗi, em phải suy nghĩ cho bản thân và con của em. Vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng, giọng điệu càng lạnh lùng. Em muốn một cuộc sống đơn giản và bình yên, em không muốn Kiều An một ngày nào đó lại đến nhận người thân trong tương lai và ép em vào một tình thế khó xử. Trái tim Lục Lãnh Phong như bị thiêu đốt, lồng ngực anh bị kích động nặng nề. Em không cần nghĩ đến chuyện này, điều đó không thể xảy ra. Nếu trưởng bối yêu cầu anh làm xét nghiệm quan hệ bố con thì sao, nếu bọn họ muốn đứa trẻ được nhận tổ tiên thì anh sẽ làm gì? Cảm xúc của cô có chút mất kiểm soát, giọng nói cũng hơi cao lên. Đồ ngốc, Lục Lãnh Phong nâng đầu cô lên, đều là do em suy nghĩ lung tung, đừng để chuyện này lại ảnh hưởng đến chúng ta nữa, được không? Hi Nguyệt hất tay anh ra. Kiều An giống như là cái gai đâm vào tim cô, khi không chạm đến sẽ không đau, nhưng chỉ cần chạm vào là cô sẽ cảm thấy khó chịu. Lục Lãnh Phong, tôi không phải đồ ngốc, để anh có thể tùy ý lừa gạt. Nếu đứa con của Kiều An không chút liên quan gì đến anh, tại sao anh lại tự mình đem đứa nhỏ đi, đích thân nuôi dưỡng? Cách chương,